Cây Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lên Xuống Dòng Đời của tác giả Kai Minche, diễn đọc BLB. Trong sách, bạn có thể nhận thấy nhân vật chính từ một nhà khoa học trở thành tài xế taxi, rõ ràng đi ngược lại với câu nói, người luôn hướng đến tầm cao, nước luôn tìm về chốn thấp, bởi lái taxi rõ ràng được coi là một nghề nghiệp khá thấp kém ở Singapore. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, những trải nghiệm của nghề lái taxi đã giúp ông tiếp cận gần hơn với những tầng lớp con người khác nhau, giúp ông nhận ra cách đối xử của một người đối với một người, phản ánh rất nhiều nhân cách của chính người đó. Lên Xuống Dòng Đời là những câu chuyện nhỏ, dung dị, thậm chí đôi lúc vụn vặt mà có thể chúng ta, bất cứ ai cũng có thể trải qua trong đời. Nhưng nó lại cho thấy những nỗ lực, khát khao phi thường của những con người tử tế. Những người sẽ không bao giờ đầu hàng số phận, mà chỉ dùng chính những khó khăn mà số phận mang lại, làm đòn bẩy cho mình để vững vàng bước đi thật xa. Like, share video để ủng hộ kênh. Để lại bình luận chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Mở đầu. Từ một nhà khoa học và giáo sư trở thành lái xe taxi quả là một quá trình rất đặc biệt. Tôi từng là điều tra viên chính ở Viện Nghiên cứu Sinh học Tế bào và Phân tử năm 1992, khi ban quản trị mới nhậm chức vài năm trước. Một số phòng thí nghiệm đã bị đóng cửa, trong đó phòng của tôi là một trong những phòng đầu tiên. Hợp đồng lao động của tôi với viện đã bị chấm dứt vào tháng 5 năm 2008. Ban đầu tôi không thể chấp nhận việc mình bị hủy hợp đồng, bởi nó đi ngược lại mọi niềm tin đã ăn sâu trong tôi. Điều tôi chờ đợi là được thăng chức, chứ không phải là bị đuổi việc. Lúc đầu, vào đầu những năm 90, khi chúng tôi được mời mở phòng thí nghiệm ở Viện Nghiên cứu mới thành lập, Singapore vẫn còn là vô danh trong giới sinh học. Nhờ công thức của tất cả các nghiên cứu và nhân viên hỗ trợ của viện suốt một thập kỷ, chúng tôi mới có thể đạt được vị trí đẳng cấp thế giới trong nghiên cứu sinh học tế bào và phân tử. Tôi đã đóng góp một phần trong bước phát triển này. Phòng thí nghiệm của tôi được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nghiên cứu sợi actin và quá trình nhập bào. Chúng tôi đi tiên phong trong một số khám phá quan trọng và đã đóng góp đáng kể, đặc biệt là về mặt điều tiết bằng phosphorin. Độc giả có thể đọc thêm về nghiên cứu của tôi ở phần phụ lục. Bên cạnh các thành tựu khoa học, phòng thí nghiệm của tôi cũng đã trở thành một trong những phòng đào tạo sinh viên hiệu suất nhất, cho ra đời nhiều nhà khoa học, tiến sĩ chất lượng mà tôi đã và vẫn đang vô cùng tự hào. Hơn nữa, là chủ tịch hội đồng tuyển sinh cao học của viện trong gần 10 năm. Tôi và các đồng nghiệp đều ở trong hội đồng, chịu trách nhiệm toàn bộ sinh viên của viện trong khoảng thời gian này. Những sinh viên đã chứng tỏ mình là nguồn nhân lực lớn đằng sau những thành tích khoa học, làm nên tên tuổi của viện bây giờ. Tôi cũng thường được mời tham gia quá trình tuyển chọn của nhiều học bổng quốc gia danh giá. Song, dù đã dành 16 năm cống hiến, tôi đã mất việc ở giữa đỉnh cao sự nghiệp của mình. Thất nghiệp vào tuổi của tôi có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất với bất kỳ người bình thường nào. Không như một số đồng nghiệp bị thôi việc nhưng đã tìm được vị trí hàn lâm ở các nước khác. Tôi không thể rời đi vì gia đình mình. Từ tháng 5 năm 2007, khi được thông báo hợp đồng lao động sẽ không còn được gia hạn, tôi đã nỗ lực tìm công việc mới ở Singapore. Tôi gửi nhiều CV và thư xin việc tới nhiều tổ chức, bao gồm các trường đại học, cơ quan chính phủ và công ty tư nhân. Một trường đại học tôi từng làm việc nhiều năm với tư cách là giảng viên, không hứng thú với hồ sơ của tôi và không trả lời rõ ràng. Một trường đại học khác ban đầu đã thể hiện sự quan tâm đáng kể và mời tôi vào vị trí giáo sư có biên chế, nhưng vì lý do nào đó lại không thành. Phần lớn các tổ chức khác không trả lời thư và email của tôi. Số ít những nơi ban đầu có phản hồi thì từ chối hoặc bật vô âm tín. Sau đó, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã triệt tiêu mọi hy vọng tìm một công việc tương xứng của tôi. Cuối cùng, đến tháng 11 năm 2008, tôi quyết định trở thành lái xe taxi. Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, ngành taxi là một trong những ngành hiếm hoi vẫn tiếp tục tuyển người. Tôi đăng ký khóa đào tạo của một công ty vận tải có liên đới với chính phủ vào tháng 11 năm 2008 và trả học phí gần 280 SGD. Trên giấy tờ, khóa giấy phép hành nghề lái xe cấp tốc, mở 6 ngày một tuần, mỗi ngày 5 tiếng. Nhưng trên thực tế, khóa học không bao giờ dài quá 3 tiếng. Nó được chia làm 5 mục, quy tắc và luật lệ, đường đi và những địa điểm quan trọng, tên các vị trí các tòa nhà, lái xe an toàn và tài liệu chung, bao gồm các chủ đề như luật đường cao tốc, bảo trì phương tiện, sống khỏe, vân vân. Giáo viên hướng dẫn là lái xe taxi kỳ cựu hoặc là đại diện từ các cơ quan chính phủ. Lớp của tôi bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2008 với hơn 30 người. Có 3 lớp chạy song song cùng một lúc và quy mô tương tự nhau. Các bài học khá đơn giản. Hàng ngày, giáo viên chỉ ra một số phần quan trọng trong sách hướng dẫn và yêu cầu chúng tôi học thuộc nó, vì nó sẽ có trong bài kiểm tra. Chừng nào bạn có thể tuôn ra chúng, thì bạn không thể trượt bài thi. Ngay cả nếu có trượt, bạn vẫn có thể thi lại không giới hạn số lần trong vòng một năm. Vì dễ dàng như vậy, không có gì bất ngờ khi nay ở Singapore có gần 100.000 người có bằng lái xe taxi. Cứ 100 người dân thì 3 người lại có bằng lái. Tới cuối tháng 2 năm 2009, tôi nhận được bằng lái xe taxi và bắt đầu sự nghiệp mới. Cuốn sách này bắt nguồn từ blog mà tôi đã lập ra để ghi lại những câu chuyện đã trải qua trong thời hạn hợp đồng 6 tháng làm thuê cho công ty điều hành taxi. Tất cả những sự việc này là có thực và được ghi lại ban đầu dưới dạng ghi chú, viết vội giữa những các chuyến xe. Sau đó lại được viết lại chân thực nhất theo trí nhớ của tôi. Tôi đã thận trọng không tiết lộ thông tin cụ thể dùng để nhận diện bất kỳ ai trong này, trừ một hoặc hai ngoại lệ. Mục tiêu của tôi là cung cấp cho độc giả những miêu tả trực tiếp về đời sống lái xe taxi mới vào nghề ở Singapore. Dù cách nhìn của tôi và những cuộc gặp gỡ trong cuốn sách này có thể là nhỏ nhặt, tôi hy vọng độc giả sẽ thấy những câu chuyện đời thực này thú vị và mở rộng góc nhìn của mình. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình vì đã tin tưởng và ủng hộ tôi, luôn ở bên cạnh tôi khi căng thẳng và lo lắng vì mất việc. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các khách hàng, đặc biệt là những người đã thể hiện lòng khoan dung, tử tế, thông cảm khi tôi mắc sai lầm trong công việc. Họ chính là động lực để tôi tiếp tục. Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2009, ngày đầu tiên. Hôm nay tôi đi nhận xe, một chiếc Toyota Crown. Công ty taxi chia dòng xe này thành hai loại, loại đã chạy từ 1 tới 3 năm và loại từ 3 tới 5 năm. Loại đầu thuê một ngày hết 93 SGD, loại còn lại là 77 SGD. Tôi chọn cái rẻ hơn. Kể cả khi giá thuê rẻ hơn, tôi biết việc kiếm sống vẫn sẽ rất khó khăn. Ngày nào tôi cũng nghe nền kinh tế đang đi xuống. Tôi đã thấy hàng dài những chiếc taxi trống đợi khách ở các bãi đỗ. Số liệu chính thức về lượng khách đi xe gần đây đã giảm mạnh, nhưng tôi vẫn quyết tâm thử một lần xem sao. Chiếc taxi 3 năm 9 tháng của tôi đã đi 346.800 km, tương đương quãng đường của một xe gia đình thông thường ở Singapore đi trong 30 năm. Nhưng trông nó cũ hơn nhiều. Khi lái thì vừa nặng và vừa âm ỉ. Sau khi lái ra khỏi bãi taxi của công ty, tôi dừng bên lề của một con đường nhỏ, vắng vẻ, nghĩ xem nên đi đâu. Tôi ngồi đó, nhìn vào khu đất trống mênh mông xung quanh mình. Viễn cảnh đón khách trên đường khiến lòng tôi không khỏi sợ hãi, bởi tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để phục vụ cho họ. Và tôi gần như chẳng biết gì về đường xá và các tòa nhà quanh đây. Nhưng lý trí tôi biết rằng giờ không phải là lúc để do dự. Đầm lao thì phải theo lao. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, khởi động xe và tự nhủ. Hôm nay chính là ngày đó, làm thôi. Tôi lái thẳng vào thành phố. Từ bến tàu điện MRT, Outram Park, tôi đón người khách đầu tiên. Nhẹ cả người khi anh ta nói muốn tới tòa nhà Tang Bon Lia, một điểm trong bài thi lái bằng lái xe của tôi. Tôi biết chính xác nó ở đâu, chỉ cách bãi đổ taxi một đoạn ngắn, dù chưa thực sự tới đó bao giờ. Người khách nói anh ta tới từ Philippines và hỏi tôi có biết một cửa hàng máy ảnh trong khu Tang Bon Lia không. Tôi đáp rằng mình là tài xế taxi mới và cũng không biết nhiều về chỗ đó. Anh ta bảo vậy thì thôi. Khi gần tới nơi, tôi nhận ra một vấn đề. Bốn con đường quanh tòa nhà Bontalia đều là đường một chiều, và tôi không biết cửa vào ở đâu. Tôi đi sang khách sạn Holiday Inn ở bên cạnh trước khi quay vòng lại và cuối cùng dừng lại ở lối vào chính của tòa nhà. Đồng hồ chỉ 4,6 đô, nhưng tôi nói mình chỉ nhận 3,6 đô thôi. Anh ta nói không sao, anh cũng mất thời gian mà, và trả đúng giá. Mọi chuyện khởi đầu thuận lợi, vì khách hàng đầu tiên của tôi rất tử tế. Ba người khách tiếp theo đều biết đường và chỉ dẫn tôi tới điểm đến một cách suôn sẻ. Đến 6 giờ tối, tôi quyết định như vậy là đã đủ căng thẳng cho một ngày, nên về nhà ăn tối. Vợ của tôi luôn ủng hộ tôi, Người khiến tôi lo lắng là cậu con trai 8 tuổi của mình. Tôi không nói với thằng bé là mình đã mất việc, không còn làm trong văn phòng đẹp đẽ nơi nó từng đến chơi game trên máy tính, trước khi ban quản lý mới của viện cấm trẻ em vào tòa nhà vì lý do an ninh. Nó không biết tôi sẽ trở thành lái xe taxi, và tôi không chắc chắn thằng bé sẽ phản ứng như thế nào khi bố nó đổi việc một cách đột ngột. Tôi vô cùng mừng rỡ khi thằng bé hoàn toàn bình thản lúc nó thấy tôi lái chiếc taxi cũ về. Tôi biết nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện đã xảy ra với bố mình. Nhưng chỉ cần nó hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2009. Đâm vào rào chắn và hai hành khách đáng nhớ. Một, người khách đầu tiên của tôi hôm nay là một cậu thanh niên lên xe ở gần khách sạn Pan Pacific. Anh ta bảo tôi đến khu Churong qua một đường cao tốc. Một xe van dừng ở lối vào khu chung cư của anh ta để bảo vệ ghi lại biển số. Sau khi xe đó đi vào, tôi lái tới gần người bảo vệ rồi dừng lại. Khách của tôi, tạm gọi là Mr. L, giơ tay lên cho bảo vệ thấy. Bảo vệ, một cô gái da sẫm màu, nhận ra anh ta và vẫy tay cho tôi vào trong. Trong lúc tôi đang lái xe vào, thì rào chắn vốn đang mở cho xe van chợt hạ xuống. Cái rào bị biển quảng cáo trên nóc xe tôi bẻ cong. Bảo vệ gọi quản lý tòa nhà và một người phụ nữ ngoài 20 bước ra từ phòng quản lý. Dù Mr. L đã trả tiền cho tôi và rời xe, nhưng anh ta vẫn quay lại khi thấy quản lý đến. Chú đừng lo, anh ta nói với tôi. Không phải tại chú, tôi sẽ làm chứng cho chú. Mr. L và tôi đến chỗ bảo vệ đang kể chuyện cho quản lý. Mr. L bảo với cô ta, chiếc taxi đi khi bảo vệ đã cho phép nên tôi không có lỗi. Cô ta chẳng chú ý đến lời của anh ta lắm, đi vào phòng bảo vệ xem video quay lại sự cố. Chúng tôi đi theo cô ta và cùng xem băng ghi hình. Sau khi đoạn băng kết thúc, cô ta quay lại nhìn tôi và nói, trong video tôi không thấy bảo vệ vẫy tay cho chú. Chú hoặc công ty phải đền bù thiệt hại. Lỗi hoàn toàn là do chú. Tôi cũng không thấy bảo vệ vẫy tay trong video. Góc máy quay khiến taxi của tôi đã che khuất gần hết cô bảo vệ. Cô ta lại nói, chú đang làm cho công ty nào? Chú có bằng lái còn hiệu lực không? Cho tôi xem. Tôi trình bằng lái cho cô ấy ghi lại thông tin. Mr. L khó chịu vì bị cô ta lờ đi, lớn giọng phản đối, rằng tôi không phải chịu trách nhiệm. Anh ta nói ban quản lý phải chịu phí sửa chữa, thay vì đổ lỗi cho người lái xe taxi tội nghiệp. Cô quản lý nhìn tôi và nói, chú có bảo hiểm của công ty đúng không? Tôi không biết. Tôi trả lời, tôi mới lái thôi, hôm nay là ngày thứ hai tôi lái taxi. Tôi lập tức hối hận vì đã nói như thế. Cô ta ném một ánh nhìn kiểu, giờ anh đã theo phe tôi chưa, về phía của Mr. L. Một tiếng sau, tôi cũng được đi. Những suy nghĩ lùng bùng trong đầu về khoản tiền tôi phải trả cho sự cố khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Những ngày vừa rồi tôi đều ngủ không ngon, chỉ được 2 đến 3 tiếng mỗi đêm. Tôi cần về nhà ngủ một lát. Khi đã về tới nhà, tôi gọi cho đường dây nóng hỗ trợ tài xế của công ty và báo cáo sự cố. Cô gái ở đầu dây bảo tôi đến trình diện ở trung tâm báo cáo tai nạn vào thứ hai. Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2009. Đội quân taxi ở Singapore. Một buổi chiều trời mưa nặng hạt. Đáng lẽ đó là điều tốt cho ngành taxi. Nhưng tôi lại không thu lợi được nhiều từ trận mưa này. Tôi chở nhiều khách nhưng không tiếm được bao nhiêu vì họ đều đi quãng ngắn. Tới giờ ăn tối, tôi vẫn chưa kiếm đủ để chi trả khoản thuê xe. Tôi quyết định thử vận may vào buổi đêm và lại ra ngoài lúc 11 giờ rưỡi. Tôi lái vòng vòng một lúc lâu mà không tìm được khách nào. Sau nửa đêm thì khoản phụ phí là một nửa giá cước đồng hồ cây số, nên dường như mọi taxi trong thành phố, con số chính thức là hơn 24.000, đều ra ngoài tìm khách. Trên đường phố đầy xe taxi trống, hệt như một đàn ông ra trận, dừng lại khi đèn đỏ rồi lại chạy đua với nhau khi chuyển đèn xanh. Phần lớn thời gian chúng chạy đua vô ích, thỉnh thoảng sẽ có ai đó đứng đợi trên đường. Đó là phần thưởng cho con ông thắng cuộc. Tôi không đón được ai cả sau 2 tiếng đồng hồ đi lòng vòng. Mệt mỏi và thất vọng, tôi quyết định về nhà lúc 1 giờ 50 sáng. Trong 3 ngày đầu tiên, tổng thu nhập của tôi chỉ vừa đủ để trả tiền thuê xe, nhưng không bao gồm tiền xăng và đó chỉ là nhờ phí thuê xe được miễn vào ngày đầu tiên nhận xe. Tôi phải làm tốt hơn nữa. Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009. Nhân vãn cao xứ tẩu, thủy vãn đê xứ lưu. 1. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sáng nay là đi tới trung tâm báo cáo sự cố của công ty. Toàn bộ thủ tục hành chính mất hơn 3 giờ đồng hồ. Trung tâm thật ra chỉ là một căn phòng bé tí, chật cứng những tài xế taxi vướng vào đủ các loại tai nạn. Tôi phải đợi ở bên ngoài, vì bên trong không còn chỗ để ngồi hay thậm chí là đứng. Tới lượt mình, tôi được đưa một vài mẫu đơn để điền và bị một nhân viên tra vấn. Tôi ghi lại chi tiết sự cố vào một mẫu đơn. Tôi cũng nói với nhân viên rằng, hành khách của tôi sẵn sàng làm nhân chứng và bảo vệ tôi trong vụ việc này. Người nhân viên hỏi liệu tôi có thể lấy được bản tường trình từ anh ta không? Tôi nói Mr. L đã cho tôi số điện thoại liên lạc, và tôi tự tin rằng anh ấy sẽ sẵn lòng viết tường trình cho mình. Sau bữa trưa, tôi nhắn tin cho Mr. L, hỏi rằng liệu anh ta có thể viết tường trình cho tôi không? Thì ngay lập tức, anh ấy nhắn lại nói rằng rất sẵn lòng. Tôi gửi email và Mr. L trả lời, anh ta sẽ làm ngay lập tức. 2. Khoảng nửa đêm, ở lối vào một công trường, một dự án của Ủy ban nhà ở Singapore, một nam thanh niên gần 30 tuổi vẫy xe của tôi bằng tiếng quan thoại, nhờ tôi đợi anh ta mang xuống vài cái hộp. Cậu ta chất đầy các hộp cát tông và vali trong xe, rồi bảo tôi tới Gayland, khu đèn đỏ nổi tiếng của Singapore. Trên đường tôi hỏi nửa đùa nửa thật, cậu cần mấy cái hộp này ở Gayland làm gì? Cậu ta nói, mình đang chuyển tới Gayland, ở với bạn trong một thời gian. Nhận ra giọng, tôi hỏi cậu tới từ đâu? Thì quả đúng như tôi đoán, cậu tới từ quê của tôi, một vùng đất ở Trung Quốc. Cậu nói mình tới Singapore khoảng một năm trước để làm công nhân nước ngoài trong ngành xây dựng và đang chuẩn bị rời đi ở công trường vì tin rằng mình có thể tìm được việc khác với mức lương cao hơn. Tôi hỏi họ trả cậu bao nhiêu ở công trường? 50 SGD một ngày. Anh bạn, tôi thở dài, thế là đã nhiều hơn mức tôi kiếm được với cái vô lăng này rồi. Và cậu ta trả lời bằng một câu ngạn ngữ tiếng Trung. Nhân vãn cao xứ tẩu, thủy vãn đê xứ lưu. Ý là con người luôn hướng đến tầm cao, còn dòng nước thì luôn hướng về chốn thấp. Sau khi cậu ta xuống xe, tôi suy nghĩ về ý nghĩa của câu nhân vãn cao xứ tẩu. Với hầu hết mọi người, nó có nghĩa là lương cao hơn, học cao hơn, địa vị xã hội cũng cao hơn, vị trí trong chuỗi thức ăn cao hơn. Đó chính là tiến trình thông thường của đời người. Việc tôi từ một nhà khoa học và giáo sư biến thành người lái taxi chắc chắn đạt tiêu chuẩn làm ví dụ đối lập điển hình của câu nhân vãn cao xứ tẩu. Nhưng tôi nhìn nó theo một cách khác. Đúng, những người ngồi ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn có thể làm tôi thất nghiệp. Song nó lại chỉ thúc đẩy tôi tới một tầm cao mới, một giới hạn mới tôi không phải sống sót bằng cách chơi trò chơi của họ. Trên thực tế, giờ đây khi lái taxi, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cái khoảng thời gian 2 năm làm giáo sư. Bởi nhiều lúc tôi cảm thấy thương xót cho bản thân khi phải làm việc ở môi trường đó. Tôi bật radio lên. Một trong những ca sĩ tôi yêu thích, Michael Bublé. Anh ta đang hát bài Feeling Good. Tôi đã ngâm nga bài hát đó suốt trên đường về nhà. Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2009. Điểm hòa vốn. Hôm nay là ngày tôi lái lâu nhất cho tới giờ. Tôi ra ngoài vào khoảng 9 giờ sáng và quay về vào lúc 2 giờ 30 đêm. Cuối cùng tôi cũng đã kiếm được chút lời. Tôi ước tính rằng trung bình một ngày mình cần kiếm được khoảng 110 SGD để hòa vốn, nghĩa là để chi trả tiền xăng và phí thuê xe. Hôm nay tôi kiếm được tổng cộng 170 SGD, tức là đã lời 60 SGD, và tôi vô cùng hạnh phúc với việc này. Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009. Một ngày xui xẻo. 1. Hôm nay là một ngày xui xẻo với tôi. Vào buổi sáng, tôi được gọi đến báo cáo ở trung tâm báo cáo sự cố. Ở đó, họ cho tôi xem một đoạn băng video mà nhân viên trung tâm đã lấy được từ tòa chung cư, nơi tôi làm hỏng thanh chắn. Đó vẫn là đoạn băng tôi đã xem. Nó không cho thấy bảo vệ đã cho tôi qua vì cô ta bị xe tôi chắn. Điều hiển thị trên video lại là xe taxi của tôi vẫn đi tiếp ngay sau khi thanh chắn đã rơi xuống nóc xe. Tôi không thể nhìn thấy thanh chắn hạ từ vị trí của mình. Rõ ràng là đoạn video không có lợi cho tôi. Nhân viên trung tâm nói rằng, khả năng cao là tôi sẽ phải chi trả thiệt hại, ước tính vào khoảng 550 SGD. Theo chính sách bảo hiểm của công ty, lái xe sẽ phải trả 900 SGD đầu tiên. Còn nhân chứng thì sao? Tôi hỏi, tôi đã nộp bản tường trình của nhân chứng từ Mr. L tới văn phòng của trung tâm vài ngày trước. Bản tường trình của nhân chứng đúng là đã bào chữa cho anh rất là mạnh mẽ, nhưng tôi sợ rằng nó không có nhiều giá trị nếu họ dùng đoạn video này để làm bằng chứng. Người nhân viên trả lời, bên cạnh đó, họ có thể cãi rằng việc bảo vệ vẫy tay có thể chỉ là đang chào hành khách. Được rồi, tôi sẽ trả. Nói xong, tôi đứng dậy và rời đi. Đến chiều, tôi chở một người phụ nữ trung niên từ An Mokyo tới Centerpoint trên đường Okja. Có hai điểm ra đường Okja từ CTA. Đầu tiên là Cahill Circle, sau đó là Okja Road. Tôi biết tôi nên đi ra bằng Cahill Circle, nhưng tôi muốn chắc chắn. Khi nhìn vào bà ấy trong gương chiếu hậu, tôi đoán rằng người phụ nữ mặt lạnh lùng này sẽ không dùng thứ cho lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Tôi hỏi bà ta, tôi có nên đi ra từ Cahill Circle không? Thay vì trả lời thẳng, bà ta nói cộc lốc. Tôi đã bảo là tôi muốn đến Centerpoint. Như thế bà ấy bị chuyện gì đó không liên quan làm phiền. Nó khiến tôi bối rối chốc lát, và vì lý do nào đó tôi hiểu lời đáp của bà ta là không. Thật sai lầm. Khi chúng tôi đi qua lối Acharat, bà ta trở nên giận dữ và mắng tôi. Tôi đã bảo là tôi muốn tới Centerpoint, không phải là Plaza Singapura. Sao anh lại đưa tôi tới đây? Tôi không còn cách nào khác là phải xin lỗi, vì phần lớn là lỗi của tôi. Tôi nói xin lỗi là tôi đã lỡ mất lối ra, và bảo rằng bà ta khi tới nơi, bà ấy có thể trả tôi bao nhiêu cũng được. Cuối cùng, đồng hồ tính cước báo là 13 SGD, cộng một phí SGD. Người phụ nữ ném 10 đô SGD vào ghế hành khách phía trước và dập cửa khi ra ngoài. 3. Thảm họa thật sự vẫn chưa tới. Vào giờ cao điểm của buổi tối, taxi của tôi bị hỏng giữa một con phố đông đúc ở Chinatown. Nó tự dưng chết máy khi tôi dừng ở đèn giao thông. Tôi lập tức gọi cho đường dây nóng hỗ trợ tài xế. Mất 45 phút xe kéo mới tới được. Trong lúc đó tôi phải đứng đợi giữa đường. Đằng sau chiếc taxi chết máy làm chuyển hướng dòng xe cộ đông đúc buổi tối ở giao lộ của đường Newbridge và đường Upper Pickering. Hàng ngàn người đi qua và nhìn xuống tôi cửa sổ xe buýt. Tôi đã cố hết sức để không nhìn lại. Đó là 45 phút dài nhất của cuộc đời tôi. Kết quả là hôm nay, một ngày hoàn toàn không hiệu quả. Thứ năm, ngày 5 tháng 3, năm 2009. Thời gian là vàng bạc. 1. Tôi thường nghe mọi người nói thời gian là vàng bạc, và tôi đã thật sự ngắm điều đó. Với công ty tôi, mỗi giây phút của mỗi người đều được tính bằng đô la và sen. Mỗi ngày họ chuyển 77 SGD từ tài khoản ngân hàng của tôi. Kể cả nếu tôi bị ốm hay vì lý do nào đó không thể làm việc. Nếu xe của tôi đang được sửa trong xưởng, tiền giờ nghỉ sẽ được trừ vào phí thuê xe. Cách công ty tính toán giờ nghỉ, phí thuê chia từng phút trong 24 giờ thật sự rất bất công cho những người làm việc một mình như tôi. Tôi không tính thời gian chúng tôi nghỉ, nhưng nghỉ hay không, ốm hay khỏe, họ đều không quan tâm. Điều họ nhấn mạnh nhiều lần trong buổi định hướng của chúng tôi là tầm quan trọng của việc luôn phải có đủ tiền trong tài khoản lúc nửa đêm. Vào buổi sáng, tôi gọi điện cho xưởng để kiểm tra xe và được thông báo là xe sẽ xong vào giờ ăn trưa. Tôi không buồn hỏi họ đã cho tôi bao nhiêu thời gian nghỉ. Sau khi lấy lại xe, tôi nhận thấy họ đã thay pin và cái gì đó gọi là carbon máy phát điện. Tờ giấy ghi chú công việc viết: số giờ nhà sản xuất khuyến nghị 1,7, số giờ hoạt động thực tế 59,4. Hẳn đây chính là ví dụ điển hình về một công ty sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tiết kiệm chi phí. 2. 5 giờ kém 5 phút chiều. Một người đàn ông trung niên bắt xe từ điểm đón taxi đường Stanton. Trên đường đi, chúng tôi đã trò chuyện khá vui vẻ về rất nhiều thứ. Hóa ra, ông ấy làm việc cho một hãng chuyên xử lý một số việc công cho một viện có nhiều đồng nghiệp quen biết của tôi. Tới cuối chuyến đi, ông trả 20 SGD, trong khi đồng hồ cây số chỉ tính hơn 16 SGD. Anh biết không? Ông ấy nói sau khi ra khỏi xe. Phần lớn lái xe taxi sẽ đợi tới 5 giờ để bắt khách. Nhưng anh đã không làm thế. Tôi nhận ra ông ta đã trả tôi số tiền nhận được nếu đón ông ấy trễ vài phút. Ở Singapore, khách đi rờ taxi từ 5 giờ chiều đến nửa đêm phải trả thêm phụ phí 3 SGD. Thật là một người tử tế. Có lẽ ông ấy cũng đang bảo tôi từ nay về sau đừng nghĩ thơ như vậy. Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2009. Bạn Tài. Một nhân viên trung tâm báo cáo sự cố gọi cho tôi sáng nay và nói anh ta đã hạ được phí của thanh chắn xuống 400 SGD. Anh ta nói mình đã cố hết sức và tôi phải trực tiếp trả khoản tiền tại công ty càng sớm càng tốt. Tôi cảm ơn và hứa sẽ tới để giải quyết vấn đề. Một trong những bạn lái xe của tôi từ lớp đào tạo gọi cho tôi vào buổi chiều, nói rằng anh ta nghi ngờ đồng hồ tính cước của mình. Anh ta nói anh ta lái hơn 10 tiếng một ngày, mà chỉ kiếm được 20-30 đô sau khi trừ phí thuê xe và xăng. Anh ta nghĩ đồng hồ của mình sai. Sau khi tôi phát hiện rằng anh ta lái loại xe 92 SGD, tôi khuyên anh ta hãy chuyển sang loại xe của tôi. Anh có thể tiết kiệm 15 SGD tiền thuê một ngày, tôi nói. Anh ta hỏi thêm về tình trạng xe của tôi và bảo rằng sẽ nói chuyện với công ty về vấn đề này. Thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2009, để chiếc thuyền trôi. Chiều nay, tôi chở một gia đình Malay, người mẹ và hai cô con gái tuổi teen, một cậu bé, từ Uber tới Bidoc. Tôi không biết đường tới đó và họ cũng vậy, nhưng người mẹ có vẻ không quá lo lắng về chuyện đó. Anh cứ đi theo xe buýt và anh sẽ tới được đó. Cô ấy vui vẻ nói. Xe buýt nào cơ? Tôi hỏi. Xe nào cũng được. Cô ấy cười, có vẻ như là đang tự cười bản thân mình. Tôi không phải đi theo xe buýt nào cả, bởi tôi có mang theo bản chỉ dẫn đường. Tôi kiểm tra bản đồ và tìm được đường đi tốt nhất. Trên đường, mẹ và hai cô con gái nói chuyện bằng tiếng Malay. Họ nói và cười suốt quãng đường. Như không có gì trên đời này có thể làm hỏng tâm trạng vui vẻ của họ. Tôi không biết họ đang nói hay cười về điều gì. Nhưng trong lúc lái xe, tôi chợt nghĩ đến một bài thơ của Hứa Tư Không Thự, Thời Đường. Bãi điếu quy lai bất hệ thuyền, giang thôn nguyệt lạc chính kham miên. Túng nhiên nhất dạ phong suy khứ, chỉ tại lô hoa thuyển thủy biên. Trăng đã xuống và làng đang say ngủ, về nhà thôi để lại thuyền không buộc. Gió đêm có thể tới đẩy thuyền trôi, vẫn gần thôi dọc theo bờ cạn. Xin lỗi vì bản dịch còn vụng về, nhưng đại ý là vậy. Và đó là tinh thần tôi thích. Chủ nhật, ngày 8 tháng 3, năm 2009. Chuỗi khách hàng. Sáng nay tôi chở một người phụ nữ với nhiều túi hoa quả từ Toa Bayo tới một khu chung cư ở Lorong Chuan. Bà ấy rời xe, tôi phát hiện ra nước đã rỉ ra từ túi của bà ta, làm xe tôi ướt và có mùi. Tôi mất cả tiếng đồng hồ rửa và lau khô sàn xe. Tôi rất bực mình. Ngành lái xe taxi là một thứ khó hiểu. Có những lúc bạn lái lòng vòng, một lúc lâu mà không có khách. Có một lúc khách lại dẫn tới khách, rồi lại tới khách khác, như một chuỗi kết nối với nhau. Chuyện này tất nhiên là chỉ tình cờ thôi, nhưng khi xảy ra thì khiến bạn cảm thấy mình thật là may mắn. Ví dụ, hôm nay tôi có một chuỗi 5 hành khách, bắt đầu từ người phụ nữ khiến tôi mất một tiếng rửa xe. Sau khi rửa xong, tôi được một người phụ nữ da trắng vẫy ở lối ra cùng tòa chung cư đó. Tôi đưa bà ấy tới đường Holland, nơi có một ông bố người Nhật và cô con gái lên xe khi bà ấy xuống. Họ tới một trận golf ở Country Club, nơi có người lên xe tới Raphael Place. Tôi đã bắt đầu tha thứ cho người phụ nữ kia trên đường từ Terramera tới Country Club. Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2009. Bài nghiên cứu cuối cùng của tôi. Hôm nay vợ tôi đi công tác, thứ sáu cô ấy mới về. Có nghĩa là mỗi tối tôi phải ở nhà để chăm sóc cho con trai. Buổi chiều tôi chở một người đàn ông ngủ tuần từ trong thành phố tới Churong. Vì lúc này là giờ cao điểm, giao thông rất chậm chạp. Ông làm việc ở ExxonMobil. Ông nói công ty của mình có một hoạt động lớn ở đảo Churong, thuê hơn 10.000 người, phần lớn là người Singapore. Đây có lẽ là lý do vì sao chính phủ Singapore có đãi ngộ tốt với nhà đầu tư nước ngoài như vậy. Ở nhà sau 8 giờ tối, trong lúc con trai tôi đang làm bài tập về nhà, tôi đọc bản in nháp của bài nghiên cứu điều tiết Phosmin Men bằng Kinaza, điều tiết Actin. Sau khi mất việc, tôi vẫn xuất bản được 3 bài nghiên cứu, và đây là bài cuối cùng. Tờ Traffic đã đồng ý xuất bản một tháng trước, Tôi nhận được bản in nháp hôm qua và phải gửi trả nó vào ngày sáng ngày mai. Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2009. Cô gái Malay. Đêm qua, tôi mất ngủ vì phải rà soát lại luận văn của mình. Vì thế tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải lái xe trên đường. Nhiều lần tôi đã muốn quay về nhà ngủ, nhưng lần nào cũng dẹp bỏ ý định đó vì vợ tôi không có ở nhà và tôi không thể nào đi làm vào buổi tối. Tôi phải lái nhiều nhất có thể vào ban ngày. Tới chiều tôi đón một cô gái Malay ngoài 20 tuổi từ Chinatown tới Hub ở Bayon. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới BSD Hub và tôi không biết nó ở đâu. Tôi hỏi cô gái liệu cô có biết và cô nói mình không chắc nhưng có thể cố giúp. Nếu tôi không giúp được chú có thể cứ thả tôi đâu đó ở Toa Bayon và tôi sẽ tự cố tới đó. Đây là điều tử tế nhất một hành khách từng nói với tôi. Khi chúng tôi tới Toa Bayon, cuối cùng cô ấy cũng chỉ được đường tới HBD Hub. Như tôi đoán, chuyến đi này là vì công việc và cô ấy cần hóa đơn. Tuy nhiên, có một khoản phí 1,5 SGD mà tôi không biết phải làm thế nào để ghi vào. Công ty đã dạy tôi làm việc đó, nhưng tôi không bao giờ chỉnh được đồng hồ cây số như hướng dẫn. Sau hai lần thử không thành công, cô ấy nói, chú đừng lo, tôi sẽ tự trả khoản đó. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đưa cô ấy một cái hóa đơn thiếu 1,5 SGD so với khoản cô ấy tự trả. Sau khi cô ấy rời đi, tôi tự nhủ, hy vọng ai cũng được như cô. Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009. Một lái xe taxi tương lai khác. Một, vào buổi sáng, một bến xe buýt ở gần Bukit Meran, một người đàn ông gần 50 tuổi vẫy xe tôi. Sau khi lên xe, anh ta cho tôi xem một tờ giấy và nói, chú có thể đưa tôi đến đây được không? Tôi nhìn lướt qua tờ giấy và mỉm cười. Tôi có một tờ y hệt. Đó là thông báo từ Học viện Taxi Singapore với thông tin về lịch đào tạo cùng với bản đồ địa điểm học. Người đàn ông này đang nối bước tôi để thành một tài xế taxi. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, kể rằng đã đi lòng vòng hơn một giờ đồng hồ để tìm chỗ này và có vẻ không ai biết nó ở đâu. Tôi đáp, tôi biết, tôi vừa dành 3 tuần ở đó mới đây thôi. Nó ở ngay góc đường này này. Trên đường tôi nói đùa, nếu không biết đồng bản đồ, làm sao anh có thể lái taxi được? Người đàn ông đó lờ đi câu nói đó. Anh ta bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi về khóa đào tạo và ngành taxi hiện nay thế nào. Kiếm được cũng bình thường thôi, tôi đáp. Anh ta có vẻ hơi thất vọng. 2. Sau giờ cao điểm buổi tối, có rất người trong CBD đợi taxi. Họ đều chờ hết giờ cao điểm để không phải trả khoản phụ phí 35%. Tôi chở một người đàn ông Ấn Độ từ đường Shenton tới Quamboa, giá cuối cùng là 11 đô SGD, 8 đô SGD cước phí và 3 SGD phụ thu. Người đàn ông đưa tôi 10 SGD, rồi tìm trong túi quần một lúc và nói, chú ơi, tôi thiếu mất 10 sen, thế có sao không? Tôi nói, tất nhiên rồi, không vấn đề gì, nên anh ta đưa tôi 90 sen tiền xu, trong lúc đang kẹp một tờ 2 SGD giữa các ngón tay. Tôi lại nghĩ về cô gái Malay tôi gặp hôm qua. Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2009. Người bạn Ấn Độ. 1. Sáng nay trời mưa rất to và tôi suýt gặp tai nạn ở cầu cảng Collier. Trong lúc tôi đang cố chuyển loạn với đèn xi nhan, một xe buýt sượt sát sườn tôi. Chắc chắn tôi đã va chạm với nó nếu như tôi không chỉnh thẳng cái bánh ngay lập tức. Làm sao lại có thể có người lái xe buýt nhanh như vậy giữa trời mưa khi tầm nhìn bị hạn chế? Tôi phải cẩn thận hơn. Giờ tôi biết tôi không thể lái taxi như lái xe gia đình, vì dường như chẳng có ai nhường đường cho taxi cả. 2. Tôi đón một người đàn ông Ấn Độ khoảng 35 tuổi, từ Outram tới Bukit lúc nửa đêm. Tiếng Trung của anh ta tốt một cách đáng ngạc nhiên. Chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ trên đường. Tôi có nói với anh ta là tôi nghĩ ở Singapore, lái xe taxi là những người nằm ở đáy xã hội. Ví dụ, tôi làm 12 tới 15 tiếng một ngày, không có giờ nghỉ, và phải làm việc 7 ngày một tuần trong suốt cả năm. Nếu tôi bị ốm và không thể làm việc vì lý do nào đó, tôi vẫn phải trả phí thuê. Sự thật là lái xe taxi được trả rất ít, dù làm việc chăm chỉ hơn gần như tất cả mọi người, và phải trả tiền cho người khác nếu họ không làm việc hoặc không đủ siêng năng. Anh ta nghĩ về việc nào đó một lát và nói: À, hôm nay thì khác. Hôm nay một chuyện buồn cười đã xảy ra. Khi đó chúng tôi đã tới nơi. Trước tiên, anh ta trả $12.20 tiền cước rồi rút ra một tờ $50 đặt vào tay tôi và nói: Đây là tiền tiếp. Nói xong anh ta xuống xe. Tôi chạy ra khỏi xe và đuổi theo anh ta. Không, tôi không cầm được. Ngay lúc đó taxi của tôi bắt đầu trượt lùi trên đường. Tôi đã đổ xe trên một con đường dốc và quên không kéo phanh tay khi chạy ra ngoài. Tôi vội nhét tiền vào tay anh ta và chạy ngược về phía xe để dùng phanh tay ngừng nó lại. May thay lúc này đã khuya nên không có xe nào khác ở trường. Anh ta bị sốc vì pha liều lĩnh này. Cầm tờ $50 trong tay, anh ta kinh ngạc đứng đó. Chú làm tôi sợ phát khiếp. Tôi nói: Đừng lo, cẩn trọng nhé anh em. Nói xong tôi liền lái xe đi. Thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2009. Gái gọi. 1. Vào buổi sáng, một người đàn ông trông có vẻ lo lắng vừa áp điện thoại vào tai vừa vẫy xe tôi trên đường ở Chinatown, bảo tôi tới húp ở Toa Bayon. Tôi đang vội, anh ta nói thêm. Anh ta nói với ai đó trên điện thoại và xin thêm thời gian. Tôi đang đi trên taxi rồi, cho tôi 10 phút nữa thôi, tôi sẽ ở đó, làm ơn đi. Tôi lái nhanh hết mức có thể. Từ sau chuyến đi với cô gái Malay, tôi đã học được cách tới húp qua CTE. Chẳng mấy chốc, tôi đã tới nơi. Người đàn ông nói cảm ơn và nhanh chóng ra khỏi xe. Tôi hy vọng mình đã giúp được anh ta. 2. Tôi mang theo bữa trưa và ăn ở công viên. Nơi này đã thành địa điểm ăn trưa ưa thích của tôi. Đây là lần thứ 3 trong tuần này tôi tới đây ăn. Tôi thích chỗ này vì nó mát, lộng gió và yên tĩnh. Không có nhiều người tới đây. Có cả một nhà vệ sinh công cộng tương đối sạch sẽ và còn có thể rửa tay ở vòi nước. Tôi ngồi trên ghế đá một lúc sau khi ăn xong, ngắm nhìn khói thuốc tan vào sự tĩnh mịch quanh mình, trước khi miễn cưỡng quay trở lại xe. 3. Sau nửa đêm, một cô gái ngoài 20 lên xe tôi ở gần Laurent, Gaylen. Cô ấy đưa tôi một cái điện thoại sau khi vào xe. Người đàn ông bên kia đầu dây, nghe giọng giống dân địa phương, bảo tôi đưa cô gái tới ga Enron. Tôi đồng ý. Trên đường, cô gái bắt đầu nói chuyện điện thoại. Có vẻ như vẫn là với người đàn ông đó. Em không muốn tới nhà anh, em muốn tới khách sạn. Giọng cô ta thì có vẻ từ một nước Đông Nam Á. Cô nhắc lại một lần nữa, tỏ hơn một chút. Khi người đàn ông hình như không đồng ý, cô gặp điện thoại và nói với tôi. Chú ơi, quay lại, tôi sẽ đi tới Orcha. Trên vỉa hè đại lộ Orcha, nơi cô gái muốn xuống xe. Khi cô đi ra, hai cô gái khác bước vào. Họ đem theo mùi nước hoa nồng nặc tới mức cuộn cả dạ dày. Một người bảo tôi, tháp Orcha. Đó là giọng đàn ông. Tòa tháp Orcha chỉ cách nơi lên xe một đoạn ngắn, có thể đi bộ tới đó cùng với khoảng thời gian họ đợi taxi. Đường phố an toàn, ngay cả vào giờ này. Rõ ràng là không ai muốn bị người đi đường nhìn thấy. Họ đều là đàn ông và nói với tôi bằng giọng nam bình thường. Khi chúng tôi tới gần tòa tháp Orcha, một người nói với tôi, chú lái thêm một chút được không? Bằng giọng giống nữ. Chế độ diễn của anh ta rõ ràng là tự động bật khi tới gần nơi này. Họ đã sẵn sàng làm việc, và tôi đã sẵn sàng để về nhà. Ở giao lộ trên đường về nhà, một người đàn ông da trắng cao lớn và một người phụ nữ châu Á nhỏ bé đang hôn nhau trên bệ đường trong lúc đợi taxi. Họ tách nhau ra khi nhìn thấy tôi và dừng tôi lại. Người đàn ông da trắng muốn tôi đưa cô gái tới Bidoc. Tôi nhận ra ông ta, nhưng không nghĩ ông ta nhận ra mình. Tôi xin lỗi và nói tôi không thể đi xa thế được. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2009. Hai người đàn ông da trắng. 1. Vào buổi tối, một người đàn ông da trắng trạc ngũ tuần lên xe tôi từ phía tây thành phố và bảo tôi tới Gaylen. Trên đường đi, ông ấy trò chuyện về những thay đổi trong sự nghiệp sau khi ông ta đoán đúng rằng tôi là người trong ngành học thuật rồi trở thành lái xe taxi. Ông nói rằng đời mình cũng đã có nhiều gián đoạn trong sự nghiệp, nhưng lần nào ông cũng bật trở lại được. Giờ ông là giám đốc của một viện hàn lâm nổi tiếng quốc tế. Ông bảo tôi đừng từ bỏ ước mơ của mình. Tôi cảm ơn ông ấy, nghĩ rằng người đàn ông ấy thật tử tế khi nói những lời khích lệ cảm động như vậy với người lạ. Giữa cuộc trò chuyện, ông không quên nói rằng mình không tới Cayland để quan hệ. Rõ ràng là đang bảo vệ hình ảnh của mình sau khi nói với tôi ông ấy là ai. Dù hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của ông, tôi quyết định tốt nhất là không đáp lại. 2. Sau nửa đêm, một người đàn ông da trắng ngoài 40 tuổi lên xe tôi từ điểm taxi tháp Ocha. Anh ta gọi cho ai đó và bắt đầu nói liến thoắng. Có vẻ là về trải nghiệm tình dục của mình mới đây. Anh ta cảm ơn người đó vì đã giới thiệu hai cô gái đó cho mình. Rõ ràng là rất hài lòng với họ. Anh nói oan oan đầy vẻ hứng khởi về cuộc gặp gỡ của mình với người kia. Cứ như tôi không có ở đó. Tất nhiên rồi, làm gì có ai quan tâm tới lái xe taxi chứ.